tôi không làm nũng đâu. Ai môn, chương 80, thật nhàm chán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, tôi vừa mới submit bài cuối cùng của học kỳ. Được nghỉ hè đến tháng 2 năm sau lận nha hi. Giang Chu khó hiểu, nhưng mà không phải đội nào cũng làm vậy sao? Nếu như đường dưới là điểm yếu của đối thủ thì chúng ta sẽ nhắm vào đường dưới. Đúng là vậy, chỉ là chiến thuật do BND xây dựng đều rất kỳ lạ. Nếu như bị bọn họ tấn công bất ngờ thì sẽ rất phiền phức. Chi Diễn ôm lấy Giang Chu. Năm ngoái bọn anh là mục tiêu trong chiến thuật của họ. Nếu ván sâu lâu thứ hai không mạo hiểm giành chiến thắng thì chắc là bọn anh đã không vào được đến trận chung kết. Chi Diễn thấy ánh mắt ngạc nhiên của Giang Chu, bèn nói sơ qua về tình hình năm ngoái. Vào thời điểm đó, Aki đã thắng trận sâu lâu đầu tiên, và BND đội giành được quyền chọn map, đã lựa chọn một bản đồ cực kỳ bất ngờ khiến ST không trở tay kịp. Hơn nữa với chiến thuật quá độc đáo của họ, ST còn chưa tìm được hướng xử lý đã gần như thua trận. Để câu giờ cho ban huấn luyện suy nghĩ biện pháp đối phó. Và cũng để điều chỉnh lại trạng thái của các tuyển thủ. Việc Chi Diễn giành chiến thắng ở trận sâu lâu thứ hai là điều vô cùng cần thiết. Cũng may là Chi Diễn đã chống lại được áp lực, giành được quyền chủ động cho ST. Chiến thắng ván đầu thứ hai dựa vào tiết tấu của họ. Ban huấn luyện cũng đã đưa ra một kế hoạch nhắm vào BND trong thời gian này. Và ST đã giành được chiến thắng ở ván thứ ba và thứ tư trong tình huống họ không lấy được quyền chọn bản đồ. Xem ra thắng bại của trận sâu lâu rất quan trọng đối với BND nhỉ. Giang Chu nhìn ID của Aki trên điện thoại. Midlaner của họ cũng rất khó nhằn. Chi Diễn nhẹ nhàng xoa đầu cậu. Trước hết đừng nghĩ đến BND và Aki vội. Khả năng là chúng ta sẽ không gặp họ ở vòng bảng. Ngoài ra thì huấn luyện viên cũng nói ngoại trừ BND. Vẫn còn rất nhiều đội đáng chú ý ở các khu vực khác. Và cũng không biết chúng ta sẽ cạnh tranh với ai ở vòng bảng. Các đội đến từ cùng một khu vực sẽ không được xếp vào cùng một bảng. Vì vậy đối thủ của họ sẽ luôn là các đội từ các khu vực khác. Nếu là người khác nói câu này thì có lẽ là họ đang lo lắng rằng khi bốc thăm chia bảng sẽ gặp phải các đội mạnh từ khu vực khác. Nhưng Chi Diễn hiểu lối suy nghĩ của Giang Chu. Anh biết rằng cậu đang mong chờ đến trận đấu tiếp theo. Một thời gian nữa mới đến lễ bốc thăm vòng bảng. Chúng ta cứ thong thả chờ thôi. Đối thủ càng mạnh, Giang Chu càng có động lực. Và đương nhiên là Chi Diễn cũng vậy. Chính vì vậy, khi kết quả của lễ bốc thăm chia ST và nhà vô địch năm ngoái ECC vào cùng một bảng, hai người đều không bộc lộ biểu cảm khác thường nào. Có điều sau khi rời khỏi sân khấu, vào trong hậu trường, Cá Hề đã bước tới bắt tay Chi Diễn an ủi. Không sao đâu anh Vũ, lần này mấy ông nhẹ nhàng sút bọn họ về nhà trước. Đó gọi là trước đắng sau ngọt. Khu vực của họ có tổng cộng 3 đội tham gia giải vô địch thế giới năm nay. Ngoại trừ ST là hạt giống số 1 ra thì đội GCT của Cá Hề đạt đủ điều kiện trở thành hạt giống số 2. Lần bốc thăm này bọn họ rất may mắn. Bảng của họ không có đội nào mạnh. Chi Diễn hẩy tay anh ta ra. Ông có thời gian qua an ủi bọn tôi thì không bằng qua an ủi đám Ngân Xí đi. Đội tuyển nát của Ngân Xí là đội hạt giống số 3. Lần bốc thăm này họ quá đen đủi. Rơi vào cùng một bảng với hai đội mạnh là BND và JYZ. Giải vô địch thế giới có 16 đội tham gia. Được chia thành 4 bảng. Mỗi đội sẽ thi đấu 2 lượt. Lượt đi và lượt về. Với từng đối thủ cùng bảng. Mỗi trận thắng sẽ nhận 1 điểm. Đến cuối cùng hai đội có thành tích cao nhất bảng sẽ bước vào tứ kết. Nói cách khác, nếu nát muốn lọt vào vòng trong thì phải vượt qua một trong hai đội mạnh đó. Nghĩ đến đây, Cá Hề cảm thấy nát đúng là quá thảm. Hay, tội nát ghê, tụi Ngân Xí chắc là phát rồ đến nơi rồi. Thấy Giang Chu đứng bên cạnh nãy giờ nhìn điện thoại chằm chằm không nói gì. Cá Hề quay qua hỏi, Ủa sao Hao im lặng thế? Cậu đang lo không ăn nổi ECC hả? Tôi nói cho cậu nghe. Giang Lơ, cái team đó thật ra đánh chẳng ra gì đâu. Có chăng thì chỉ là top laner mới của họ. Tôi không lo. Giang Chu ngắt lời anh ta. Tôi chỉ đang đọc tin nhắn khóc lóc của Lee trong group chat thôi. Hờ, cá hề lấy điện thoại mở group chat Giang Lơ của họ lên. Quả nhiên thấy Lee đang spam như điên trong đó. Lee, tại sao vậy trời? Tại sao tụi tôi lại phải gặp JYZ với BND vậy? Lee, tụi tôi chỉ là hạt giống số 3 thôi mà. Bọn họ đều là hạt giống số 1 khu vực họ đấy, trời ơi. Bé Giang Lơ mong manh yếu đuối bất lực, phải chơi kiểu gì bây giờ? Lee, ông trời bị mù hả? Tôi không muốn đi đánh giải thế giới mà lại phải dừng chân ở vòng bảng đâu. Cá hề xem một lúc rồi cất điện thoại đi. Lì khóc lóc om sòm quá. Chắc là tràn trề năng lượng lắm đây. Thật ra thì nếu muốn giành chức vô địch thì sớm muộn cũng phải gặp mấy đội này thôi. Giang Chu nói, nhưng mà nếu họ thua thì cũng không sao. Chúng ta cùng khu vực mà. Tới đó ST bọn tôi sẽ báo thù cho cậu ta. Giọng điệu của bé Hao đúng là vẫn ngông cuồng như mọi khi nhỉ. Cá hề liếc Chỉ Diễn đứng bên cạnh một cái. Đúng là người một nhà có khác. Chỉ Diễn nắm lấy tay Giang Chu. Nói, tôi thích nghe câu này. Suy, không ở đây coi mấy người chim chuột nữa. Tôi về trước đây. Cá hề vẫy tay với hai người họ. Chỉ Diễn mỉm cười. Được rồi, cá cá. Hẹn gặp ở tứ kết nhé. Được, hẹn gặp ở tứ kết. Cá hề nhếch miệng cười. Lần này không so đo với cách gọi của Chỉ Diễn nữa. Quay người về phòng nghỉ của đội mình. Giờ thì, xin mời hai đội tuyển thi đấu trong ngày hôm nay cùng bước lên sân khấu. Trước tiên, xin hãy chào đón đội tuyển ECC đến từ nước Z. Trận đấu giữa ST và ECC chuẩn bị bắt đầu. Mặc dù chỉ là vòng bảng, nhưng lượng khán giả theo dõi buổi livestream này đã đạt đến một con số đáng sợ. Má ơi! Mới vòng bảng mà sao lắm người xem khiếp vậy. Không đọc nổi bình luận nữa. Chịu thôi, trận này là trận phục thù mà. Em vừa mới lọt hố bí cảnh Vĩnh Hằng à. Cũng là fan mới nhà ST luôn. Cho em hỏi mọi người bảo trận phục thù là sao à? Đồng chí người mới bên trên. Xem lại giải năm ngoái đi. Chung kết năm ngoái ST đánh với ECC đấy. Kết quả là ST thua. Tôi cảm thấy năm nay ST mạnh hơn ECC nhiều. Đội hình với lối chơi đều khác hẳn năm ngoái. Đảm bảo thắng được, ECC năm nay cũng thay máu rồi. Top laner là người mới. Hai người đường dưới cũng là tuyển thủ có danh tiếng. Tôi nghe nói top laner mới của ECC mạnh ngang ngửa nhốc hồi đó á. Cậu ấy vừa mới lên đánh chuyên nghiệp năm nay mà đã vào được đến giải thế giới rồi. Đừng có so sánh cái người mới này với y thần của bọn tôi. Với cả Hao cũng vừa mới đánh chuyên nghiệp mà. Không phải cũng vào giải thế giới rồi đó sao? Người mới bên kia có mạnh thế nào thì cũng kệ họ. Cả năm người của ST đều rất mạnh. Hơn nữa Chỉ Sơn còn cực kỳ đáng tin cậy nữa. Chỉ Sơn đúng thật là một người chơi đáng tin cậy. Chỉ có điều top laner mới của ECC cũng thật sự rất mạnh. Trận đấu bắt đầu chưa được bao lâu, Chỉ Sơn đã cảm nhận được áp lực từ đối phương. Hao, lên giúp tôi một chút. Trong voice chat, ít khi nào Giang Chu nghe thấy Chỉ Sơn nhờ mình lên hỗ trợ. Vậy mà lúc này Chỉ Sơn lại đang bị top laner bên địch đè đường. Được, tôi lên luôn đây. Tình hình ở hai đường còn lại hiện giờ không tệ lắm. Hơn nữa quái rừng tinh anh cũng chưa spawn lại. Giang Chu cảm thấy mình nên lên đường trên trợ giúp một chút. Tuy nhiên thì top laner của địch đã đẩy đường lên rất cao. Rất có thể Giang Lơ bên địch đang ở gần đó bảo vệ cậu ta. Phải thật đề phòng đối phương cũng đang ngồi rình ở bên kia. Giang Chu đi lên đường trên, tìm vị trí chờ thời cơ ganh. Chỉ Sơn cũng rất phối hợp, quyết đoán để lộ sơ hở để nhử top laner địch. Nếu là một tuyển thủ lão làng, chắc chắn khi nhìn thấy Chỉ Sơn vốn đang đánh vững vàng chợt để lộ sơ hở như vậy, sẽ phải nghi ngờ liệu đối phương có đang lừa mình hay không. Thế nhưng người mới của ECC dường như hoàn toàn không hề suy xét đến vấn đề này. Cậu ta lao thẳng về phía Chỉ Sơn. Đúng lúc này, Giang Chu thả ra một loạt xương gai khống chế về phía top laner địch. Giang Chu rất tự tin vào đòn này, bởi vì cậu đã nhả skill trúng vị trí đối phương trước một bước. Cậu tin rằng đối phương nhất định sẽ không kịp phản ứng. Thế nhưng một nước đi khiến tất cả mọi người chấn động đã xảy ra. Top laner của ECC đột ngột dừng lại trong nháy mắt. Vừa vặn né được đòn khống chế của Giang Chu, Giang Chu sững sờ một lát, sau đó nhả skill đuổi theo. Top laner địch lại không hề lui về, mà ngược lại lựa chọn tiếp tục tấn công Chỉ Sơn. Chỉ Sơn vốn không phải là đối thủ của cậu ta. Hơn nữa vì trước đó đã làm mồi nhử cho địch nên lượng máu còn lại không nhiều. Lúc này phải đối mặt với địch, anh chỉ có thể bấm tốc biến lùi về sau. Nào ngờ, skill của đối phương lại rơi trúng vào chỗ mà Chỉ Sơn tốc biến. Chỉ Sơn bị địch lấy được một mạng. Tuy rằng sau đó Giang Chu cũng giết được cậu ta, nhưng có ưu thế 2v1 lớn như vậy mà vẫn bị mất một người. Ai ấy cũng đều phải giật mình. Chỉ Sơn hít sâu một hơi. Đúng là ghê thật. Người này đúng là chơi kiểu thuần kỹ năng. Vừa rồi là do tôi bất cẩn. Giang Chu không ngờ lại có người né được đòn của mình trong tình huống đó. Phản xạ đúng là điên rồ. Cậu nghiêm túc nhìn ID của top laner bên kia. Dipa, cậu sẽ nhớ kỹ cái tên này. Cũng không trách cậu được. Cái kiểu đánh của cậu ấy quả thật người bình thường không ai làm được. Vừa rồi Chỉ Sơn cũng đã nghĩ đối phương sẽ chết chắc. Cũng may là vừa rồi jungler của họ không lên đường trên. Nếu không thì đường trên chắc toang rồi. Giang Chu liếc minimap, vừa rồi jungler địch xuất hiện ở đường dưới. Có điều bọn họ cố chấp với đường dưới quá rồi. Đường trên mạnh như thế này thì đúng ra nên thay đổi chiến thuật. Giang Chu đã xem video ECC thi đấu năm nay. Từ khi thay máu cho đường trên và dưới, trọng tâm chiến thuật của họ đã bắt đầu nghiêng về đường dưới. Hầu hết thời gian, đường dưới của họ vẫn có thể gánh vác trọng trách. Sau khi tích lũy được tài nguyên thì cuối trận họ đánh cũng khá tốt. Thế nhưng trận đấu này họ lại gặp phải Tranh Tử và Will đang trên đà trở nên mạnh mẽ. Hơn nữa còn có cả sự bao vây và trấn áp của Giang Chu và Trì Diễn. Đừng nói là biêu đồ, đến giữ mạng sống còn khó khăn nữa là, những lúc như thế này, có đội sẽ lựa chọn thay đổi chiến thuật, jungler sẽ chọn đi hỗ trợ các đường đang có lợi thế. Nhưng mỗi đội tuyển một khác, Giang Chu nghĩ rằng ECC có thể đã chuẩn bị những thứ khác cho họ. Có điều mãi đến cuối trận, đường dưới của ECC vẫn không ngóc đầu lên nổi. Bọn họ vẫn muốn đánh với ST theo cái kiểu lê thê như năm ngoái. ST lại không hề có ý định cho họ thời gian từ từ đi lên. Thẳng tay tiêu diệt đường dưới. Thật ra thì top laner Dipa của họ trong pha combat tổng cuối trận đã có một màn thể hiện xuất sắc, gây ra một số mối đe dọa cho ST. Có điều cho dù Dipa mạnh đến đâu thì cậu ta cũng chỉ là một người. Trước sự phối hợp của toàn bộ thành viên ST, cậu ta cũng chỉ có thể oán hận ngã xuống. Trận đấu kết thúc với chiến thắng nằm trong tay ST. Trong phòng livestream, khán giả theo dõi trận đấu đều cực kỳ thất vọng. Không phải thất vọng vì ECC không thắng, mà là vì cảm thấy trận đấu này xem quá chán. Hết chương 80, cách chương.